Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Một người địch một nước. Rất tốt, ta ưa thích chủ động phối hợp người. Người yên tâm, ta với ngươi không oán không cừu. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta tra hỏi, ta sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Cũng ngươi nếu là không trung thực, vậy coi như đừng trách ta. Lâm Phàm tựa ở Hứa Tùng bên tai, nhẹ nói. Hứa Tùng cảm giác lỗ tai có nhiệt khí đánh tới, toàn thân run lên, kém chút cũng đem quần vén lên, vểnh lên mông, ghé vào trên tường, nhường Lâm Phàm nhanh lên, sớm một chút kết thúc, sớm một chút thả hắn rời đi. Phi, ta mẹ nó sao có thể có như thế buồn nôn ý nghĩ? Ta thế nhưng là đại lão gia, sao có thể là bảo mệnh, liền nghênh hợp đối phương. Đây là đối ta vũ nhục. Hiện tại đối phương muốn hắn thành thật trả lời hắn tra hỏi. Trong lòng của hắn cũng có chút sợ hãi. Đối phương chặn đường hắn, khẳng định biết rõ hắn là ai. Nếu là hỏi một chút không thể nói bí mật, làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Khẳng định không thể nói a. Thân là môn phái đệ tử, nhất định phải lấy môn phái lợi ích làm chủ. Có thể nào tự thân nhận uy hiếp liền đem môn phái cho vứt bỏ? Đây là để cho người ta trơ trẽn sự tình. Môn phái là nhà hắn, sư môn trưởng bối chính là cha mẹ của hắn, từng ly từng tí quan tâm lấy hắn, như thế cầm thú sự tình tuyệt không thể làm. Bất quá, sinh mệnh nhận uy hiếp, nếu như sư môn các trưởng bối biết rõ, khẳng định sẽ lý giải ta, tha thứ ta. Dù sao ta đem bọn hắn xem như phụ mẫu, bọn hắn đem ta xem như nhi tử. Đứa bé phạm tội, phụ mẫu khẳng định sẽ tha thứ. Trong tích tắc ở giữa công phu, Hứa Tùng liền bị ý nghĩ của mình cho tin phục. Ta hỏi ngươi, Hắc Sơn đến cùng là cái gì đồ vật? Lâm Phàm hỏi, hắn đối với cái này có chút hiếu kỳ. Cũng liền ban ngày thời điểm, nghe không hiểu thấu, không hỏi rõ ràng. Trong lòng hiếu kỳ quá khó nhìn. Hứa Tùng ngây người, phảng phất là không nghĩ tới sẽ là vấn đề này. Hắn thấy hẳn là tương đối nghiêm túc, hay là rất trọng yếu. Lâm Phàm nhíu mày, làm sao, ngươi không muốn nói? Ngữ khí có chỗ biến hóa, hơi có chút bất thiện. Hứa Tùng đối ngữ khí biến hóa rất là mẫn cảm, cảm giác trước cổ lưỡi đao lại gần một tia. Kinh hắn hoảng hốt nói, hắn chính là một ngọn núi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, cánh tay vây quanh trước mặt hắn, vỗ bộ ngực hắn, tiểu tử, một lần cuối cùng cơ hội, ngươi nếu là đem ta xem như đồ đần, vậy ngươi đầu, coi như đến với ngươi thân thể tách rời, mãi mãi cũng lắp đặt không trở lại, cân nhắc rõ ràng. Hoa, Hứa Tùng sắp khóc, lại thế nào? Ngươi rõ ràng chính là hỏi Hắc Sơn là cái gì đồ vật. Ta nói Hắc Sơn là một tòa núi. Câu trả lời này có vấn đề sao? Nhiều phối hợp. Ngươi hỏi cái gì, ta liền trả lời cái gì. Xưa nay không nhiều lời, cũng không đoạt đáp. Cỡ nào phối hợp, cỡ nào hợp tác, bây giờ lại nói những này. Hắn đều nhanh ủy khuất khóc. Coi như ngươi đem ta bắt cóc, cũng không thể như thế quá mức a. Đương nhiên, những này là trong đầu của hắn ý nghĩ, là trấn an tâm tình đối phương. Hắn không thể lộ ra một tia bất mãn. Đại ca, ngài chờ một cái, ta đem sự tình từ đầu nói tới, ngài liền biết rõ Hắc Sơn là cái gì tình huống. Hứa Tùng vội vàng nói. Lâm Phàm nói, ngươi nói. Hứa Tùng hít sâu một hơi nói, ta gọi Hứa Tùng, Huyền Thư Viện đệ tử đời 4, võ đạo thập nhị trọng sơ kỳ. Ta là cùng theo sư bá còn có các sư huynh đệ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Khi đi ngang qua Phủ Châu thời điểm, nghe nói Hắc Sơn bên kia có tình huống, liền cùng các sư bá đi. Hắc Sơn cách nơi này có hơn 1000 cây, là trên mặt biển một ngọn núi, rất lớn, một chút nhìn không thấy bờ. Nhóm chúng ta bởi vì thực lực nguyên nhân, không có quá thâm nhập trong đó, nhưng là kiếm cung một tên đinh tự bối trưởng lão xâm nhập bên trong. Bị cái nào đó kinh khủng đồ vật cho miểu sát, dọa nhóm chúng ta lập tức rời đi, không dám xâm nhập, cụ thể tình huống chính là như vậy, đừng ta là thật không biết rõ. A, đúng, sư bá ta là đại tông sư sơ kỳ tu vi, ta những sư huynh đệ kia, cũng chỉ có một người là tiểu tông sư trung kỳ tu vi, còn lại cũng cùng ta không sai biệt lắm. Đại ca, ta thề với trời, ta thật sự biết rõ nhiều như vậy. Cho đến bây giờ, ta cũng không biết rõ Hắc Sơn bên trong đến cùng có cái gì. Vì cái gì hấp dẫn nhiều người như vậy? Nếu như ta có nói nửa câu lời nói dối, ta thiên sét đánh bổ được hay không? Hứa Tùng cảm giác tự mình thật tốt mất mặt. Bất kể nói thế nào, đó cũng là Huyền Thư Viện đệ tử đời 4. Dù là so không lên phía trước những đệ tử kia, nhưng hắn tại đệ tử đời 4 bên trong cũng là kiệt xuất thanh niên, rất được các trưởng bối yêu thích. Bây giờ có người thanh đao gác ở trên cổ hắn, liền kiên cường một cái cũng không có. Cứ như vậy giao phó, kém chút cũng đem môn phái nội tình cũng ném đi ra. Ba tương đương, Lâm Phàm trực tiếp đem Hứa Tùng đánh ngất xỉu. Hắn tin tưởng cái này gia hỏa nói đều là thật. Hắc Sơn, còn có rất nhiều người tại. Trong này lộ ra tin tức, nhưng hắn hơi có chút ý nghĩ. Nếu như hơi đi lăn lộn một cái, có lẽ có thể kiếm ra chút manh mối ra. Ngày kế tiếp, Hứa Tùng cảm giác chung quanh tốt ầm ĩ, ông ông tác hưởng, khó mà ngủ. Đột nhiên, hắn toàn thân run lên, mãnh liệt mở to mắt. Chói chang có chút chướng mắt, phát hiện chung quanh xuất hiện rất nhiều người, hướng về phía hắn chỉ trỏ, còn che miệng cười, cúi đầu xem xét, hắn la hoảng lên, tự mình vậy mà không mảnh vải che thân, quần áo bị ném ở một bên, hắn trắng như tuyết thân thể bị những người dân này nhóm nhìn thấy. Ta thiên đây lật lọng, tối hôm qua ta đều nói, làm sao còn muốn đùa bỡn ta? Hứa Tùng cầm quần áo lên vãng thân thượng một bộ, vùi đầu xông ra đám người. Trong lòng ủy khuất, một giọt óng ánh sáng long lanh nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Hắn muốn trở về nói cho sư bá, tối hôm qua ta bị người bắt cóc, hắn còn cưỡng hiếp ta. Không được, việc này không thể để cho người khác biết rõ, nếu không mặt mũi này mặt còn muốn hay không. Mới vừa trở lại tụ hiền lâu, liền phát hiện sư bá bọn hắn đang đợi chính mình. Hứa sư đệ đi đâu? Làm sao mới trở về? Một người sư huynh hỏi. Hứa Tùng nghĩ kể khổ, nhưng nhịn xuống. Không có gì, tối hôm qua một nữ tử lạc đường, ta đưa nàng về nhà. Trì hoãn, sư bá xem Hứa Tùng một chút, không nhìn ra vấn đề gì. Được, nhóm chúng ta nhanh đi về. Đem Hắc Sơn sự tình báo cáo đi lên. Hắc Sơn Lâm dựa vào cửu trùng bang, đám này sẽ để cho bọn hắn Huyền Thư Viện rất là trơ trẽn. Tà môn ma đạo chỉ là trùng cốc, uy thế thật sự là quá lớn, cho dù là bế cốc cũng không thể không coi trọng. Hắc Sơn bên trong kia sinh vật khủng bố, tuyệt đối vượt qua đại tông sư cảnh giới, đạt tới nội lực chuyển hóa chân nguyên, đạt tới thần đồng cảnh, loại cảnh giới đó thật sự là quá kinh khủng, đã là chất lên biến hóa. Theo hắn biết, cũng không biết có bao nhiêu đại tông sư đỉnh phong cảnh cường giả kẹt tại nơi đó, cuối cùng tiếc nuối mà chết. Dù sao tu luyện đến đại tông sư cảnh, cái nào không cần mấy chục năm thời gian, giống như hắn hiện tại tuổi đời này, cũng chỉ là đại tông sư sơ kỳ mà thôi. Muốn đến đỉnh phong cảnh, cũng không biết cần bao lâu. Con đường tu luyện, nguy cơ trùng trùng. Lúc này, ra, ngựa cho ngài dắt tới. Ngài xem, cái này tinh thần nhiều tốt a. Gã sai vặt dắt ngựa đi tới. Không tệ, cái này thưởng ngươi. Lâm Phàm rất là hài lòng, ném cho gã sai vặt bạc vụn, sau đó hướng về phương xa đi đến. Gã sai vặt cầm tới thưởng bạc, tâm tình vui vẻ rất. Ở phía sau hô to lấy ra, đi tốt. Hứa Tùng cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tối hôm qua hắn căn bản là không có nhìn thấy đối phương bộ dạng dài ngắn thế nào. Dù sao chính là rất trẻ trung, nhưng thanh âm còn nhớ rõ. Đột nhiên, Lâm Phàm quay đầu, hướng phía Hứa Tùng lộ ra ý vị thâm trường tiếu dung. Nụ cười này nhường Hứa Tùng toàn thân run lên. Là hắn, nhất định là hắn, cũng hắn không dám nói. Chuyện này với hắn tới nói, chính là khó mà quên sỉ nhục, cả một đời cũng không thể quên. Sư bá nói, Hứa Tùng, biết hắn, không biết. Hứa Tùng lập tức lắc đầu, khẳng định đến không biết. Đi ngang qua Phủ Châu đi Hắc Sơn, tại Phủ Châu bên ngoài chỉ một ít chuyện, có lẽ có thể mang đến một chút thu hoạch. Lâm Phàm ngồi trên lưng ngựa, trầm tư, khổ tưởng, thật là phiền nóng này. Cửu trùng bang bang chủ gây áp lực cho hắn hơi có bé tẹo như vậy. Nếu là thực lực mình lại cường đại một điểm, làm sao lại như thế phiền? Không thể trách người khác, chỉ có thể trách tự mình hơi yếu. Cưỡi ngựa nhàm chán, xem xét phụ trợ nhỏ, điểm nộ khí 42.999, những này nộ khí vẫn được, cũng không có phí công cố gắng. Những cái kia cửu trùng bang đường chủ cũng là ra sức, lần sau tuyệt đối không đơn giản chém giết, mà là dựa vào bọn họ hung hăng kiếm lời một đợt. Trấn ma tâm kinh chỉ là tầng 10, trực tiếp tăng lên tới thập nhị trọng cảnh giới đại viên mãn. Tăng lên, tiêu hao 6.000 điểm nộ khí, tiêu hao 7.000 điểm nộ khí. Lập tức, ngồi tại trên lưng ngựa Lâm Phàm, thể nội phát sinh biến hóa kinh người, nồng đậm hắc vụ từ trên người hắn phát ra. Xa xa nhìn lại, liền cùng một đầu yêu ma giống như, có lẽ hắn chính là thế gian một vị duy nhất cưỡi ngựa đột phá tâm pháp người. Tuy nói lợi hại rất nhiều người, nhưng chân chính nghiêu bức có lẽ chỉ có Lâm Phàm một người. Tuấn Mã cảm nhận được cỗ này kinh khủng khí tức, mãnh liệt chấn kinh, móng trước cao cao nâng lên, tê minh, biểu đạt nội tâm phẫn nộ. Ba tương đương, Lâm Phàm vào đầu một kích, hảo hảo chạy ngươi, ngạc nhiên, liền cùng chưa thấy qua tứ phía giống như. Tuấn Mã kêu rên, ủy khuất, ta chính là một con ngựa mà thôi, thật không có gặp qua cái gì việc đời. Đột nhiên, Lâm Phàm nắm lấy đầu, nghĩ đến một cái rất trọng yếu vấn đề. Hắn vẫn cho rằng tự mình trí thông minh vẫn là không tệ, nhưng vậy mà quên trọng yếu như vậy sự tình. Hắn sẽ ngự trùng thuật, vì cái gì không thể cho ngựa gia trì đặc thù nội lực? Có lẽ sẽ có biến hóa kinh người. Tẩy điểm, một cỗ nồng đậm hôi sắc nội lực dung nhập vào Tuấn Mã trên thân. Lập tức, Tuấn Mã phát sinh dị biến. Hôi sắc nội lực tựa như là đang thay đổi Tuấn Mã thể nội kết cấu. Phốc phốc, ngột ngạt bành trướng âm thanh truyền đến. Tuấn Mã bốn chân mãnh liệt lớn mạnh vài vòng, răng đầy hắc sắc như là con giun kinh mạch. Móng ngựa dọc theo sắc bén ba chỉ, một mực nắm lấy mặt đất, thay đổi thêm nhanh nhẹn cùng nặng nề. Toàn bộ thân thể cũng bành trướng một vòng, con mắt dần dần biến thành hôi sắc, hàm răng biến bén nhọn, liền cùng răng cưa giống như. Oanh, tốc độ thay đổi nhanh, so với vừa mới ít nhất phải nhanh gấp 2 đến gấp 3. Đồng thời còn tản ra một loại rất là âm lãnh cùng táo bạo khí tức. Lâm Phàm chấn kinh rất, bình thường không chút nghiên cứu ngự trùng thuật, nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện ngự trùng thuật không hổ là trùng cốc bí mật bất truyền. Thậm chí hắn loáng thoáng cảm giác trùng cốc có lẽ là trung ương hoàng đình cũng không muốn nhiều gây tồn tại. Dù sao ngự trùng thuật giống như thật rất biến thái. Hắn tin tưởng đã bế cốc trùng cốc, khẳng định có cực kỳ cao thủ mạnh mẽ. Lấy hắn hiện tại liền có thể khống chế vô số trải qua đặc thù nội lực gia trì côn trùng. Những cao thủ kia lại có thể khống chế bao nhiêu? liền xem như trung ương hoàng đình quân đội, chỉ sợ cũng đến bị cái này vô cùng vô tận sâu bệnh nuốt hết. Biến thái, thật sự là biến thái. Bất quá hắn tin tưởng, nhất là biến thái khẳng định là tự mình. Chỉ cần cho hắn thời gian tăng lên tu vi, chờ đạt tới chân chính đỉnh phong lúc, hắn nhất định có thể một người địch một nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.